Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 784, Bắc Lang Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Lang Quốc trông một tòa kiến trúc lớn tương tự như giáo đường, thật ra nơi này là trụ sở của Ám Ảnh Các. Lúc này bầu không khí ở đây cực kỳ khẩn trương. Ám Ảnh Các là một tổ chức sát thủ do người của Long Quốc sáng lập, hơn 20 năm trước chuyển từ Long Quốc đến Bắc Lang Quốc. Trải qua nhiều năm dần dần phát triển lớn nên đã trở thành tổ chức sát thủ đứng đầu ở Bắc Lang Quốc. Nhưng những ngày gần đây Ám Ảnh Các từ chối tất cả nhiệm vụ, không còn hoạt động nhiều nữa. Bởi vì Liên minh Thí Thần Giả đang tạo áp lực với họ. Thần phục hoặc là bị hủy diệt. Dưới Ám Ảnh Các có ba điện lần lượt là Minh Vương Điện, Dạ Xoa Điện, Huyết Ngục Điện. Hôm nay điện chủ ba điện tụ hội lại bàn bạc về tương lai của Ám Ảnh Các. Ba người đều cho rằng Liên minh Thí Thần Giả đang rất nổi bật và có hành vi rất bá đạo. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập. Nếu không thứ chờ đợi Ám Ảnh Các chính là diệt vong. Người đàn ông trung niên có râu cá chê ngồi trên cao nghe ba điện chủ thuyết phục mình thì nhíu chặt mày lại. Gia nhập Liên minh Thí Thần Giả có nghĩa là triệt để đối địch với giới tu võ Long Quốc. Các người xác định muốn làm thế. Người đàn ông râu cá chê này tên là Khâu Ngọc Đường, là các chủ đương nhiệm của Ám Ảnh Các. Liên minh Thí Thần Giả còn chưa chiếm được Ám Ảnh Các là nhờ sự tồn tại của ông. Khâu Ngọc Đường không đồng ý đề nghị của ba điện chủ. Một lão giả mặt đỏ nói, các chủ, bắt đầu từ ngày Thiên Sát Vương chết thì thế cục thế giới tu võ giả đã xảy ra thay đổi, bây giờ giới tu võ Long Quốc không còn đáng sợ nữa. Lão là điện chủ của Huyết Ngục Điện, là người chủ trương muốn gia nhập Liên minh Thí Thần Giả nhất. Một người đàn ông mập lùn và cũng là điện chủ Minh Vương Điện nói, Liên minh Thí Thần Giả thống nhất giới võ đạo là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ chúng ta gia nhập không phải chuyện xấu, huống chi chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liên minh Thí Thần Giả có dã tâm rất lớn, ý đồ khống chế các tổ chức tu võ giả của nhiều quốc gia, Ám Ảnh Các chính là một trong những mục tiêu của bọn họ. Nếu Ám Ảnh Các không đồng ý hoặc là dám phản kháng thì Liên minh Thí Thần Giả sẽ dùng đến biện pháp cưỡng chế, thành lập một tổ chức sát thủ mới ở Bắc Lang Quốc để thuận tiện khống chế. Nói cách khác chính là Ám Ảnh Các dám không phục tùng thì chờ bị hủy diệt đi. Liên minh Thí Thần Giả có được kỹ thuật cải tạo gen nên có thể chế tạo ra vô số thần cảnh. Họ có tư cách bá đạo như vậy. Trừ hai vị điện chủ này ra thì còn có một người đàn ông khuôn mặt âm nhu. Đó là điện chủ của Dạ Xoa Điện. Hắn không nói gì nhưng cũng có suy nghĩ tương tự như hai điện chủ còn lại. Quy thuận Liên minh Thí Thần Giả là lựa chọn sáng suốt nhất trước mắt. Khâu Ngọc Đường trao mày. Nói, tôi hiểu tâm tình của các người, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng đừng quên thực chất trong người các vị chảy huyết mạch của Long Quốc. Sao ông không biết Liên minh Thí Thần Giả vô cùng cường thế, quy thuận mới là đường ra duy nhất, nhưng tình cảm trong lòng lại nói với ông là không thể làm như thế. Thí thần, thí là cái gì? Là Vân Thiên Thần Quân. Tổ chức mang tính sỉ nhục này cả cái tên cũng có ý hạ thấp Vân Thiên Thần Quân. Khâu Ngọc Đường thực sự không muốn gia nhập tổ chức như vậy. Trong lòng rất khó chịu. Điện chủ Huyết Ngục Điện hừ một tiếng và nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chủ, chúng ta đã rời khỏi Long Quốc nhiều năm rồi, đâu còn gì là huyết mạch Long Quốc, tôi thà mình là người Bắc Lang Quốc. Trên mặt Khâu Ngọc Đường lộ ra chút không vui. Ông là ông, tôi là tôi, cho dù sinh sống ở Bắc Lang Quốc này hơn 20 năm thì tôi vẫn không quên mình là người Long Quốc. Hừ, có phải là người Long Quốc hay không quan trọng như vậy sao? Điện chủ Huyết Ngục Điện không tán thành quan điểm của Khâu Ngọc Đường. Lão cảm thấy Ám Ảnh Các đã rời đến Bắc Lang Quốc tức là thuộc về Bắc Lang Quốc, chẳng liên quan gì đến Long Quốc nữa. Các chủ, lúc này người đàn ông âm nhu vẫn trầm mặc không nói gì bỗng mở miệng. Ông nhắc nhở chúng tôi đừng quên mình là người Long Quốc, có phải tôi cũng nên nhắc nhở các chủ một câu, năm đó là Long Quốc phụ chúng ta trước. Ba điện nhìn như là phân điện thuộc hạ của Ám Ảnh Các. Nhưng kỳ thật ba điện chủ sớm đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với Khâu Ngọc Đường. Cho nên lúc điện chủ Dạ Xoa Điện nói chuyện cũng không kiêng kỵ chút nào, căn bản không sợ Khâu Ngọc Đường. Hai điện chủ còn lại cũng thế, lần này tìm Khâu Ngọc Đường thương lượng đối sách chỉ là nể mặt ông thôi. Ông đồng ý thì tốt, nếu không thì ba điện không ngại thoát ly Ám Ảnh Các. Lời người đàn ông âm nhu nói làm Khâu Ngọc Đường rơi vào trầm tư. Một lát sau, ông thở dài và nói. Xem ra các người đã sai một khái niệm, năm đó phụ lòng chúng ta không phải Long Quốc, mà là Võ Minh, là Tiêu Gia. Khác nhau ở chỗ nào? Điện chủ Huyết Ngục Điện trầm giọng mà nói, người có quyền quyết sách tối cao trong Võ Minh là họ Tiêu, mà Võ Minh đại diện cho giới tu võ Long Quốc, cho nên Tiêu gia phụ lòng chúng ta chính là Long Quốc phụ lòng chúng ta. Điện chủ Minh Vương Điện cười lạnh nói, những năm qua mặc dù không ở Long Quốc, nhưng tôi cũng có nghe ngóng chuyện ở đó, bây giờ Võ Minh Long Quốc đã triệt để thối nát, thực đáng buồn. Điện chủ Dạ Xoa Điện đồng ý, giới tu võ Long Quốc đã tiêu tan rồi, dù đối địch với họ thì đã sao? Gia nhập liên minh thí thần giả mới là đường ra duy nhất. Họ vừa nói ra lời này thì lập tức cảm giác được sự lạnh lão thấu xương truyền ra từ trên người Khâu Mộc Đường. Ha ha, hiện tại lá gan của ba người càng lúc càng lớn, nếu Vân Thiên Thần Quân còn sống thì các người có gan nói ra lời này không? Khâu Mộc Đường cười lạnh một tiếng và nói, ông vừa gọi là Vân Thiên Thần Quân mà không phải Thiên Sáp Vương. Đây là một loại kính sợ xuất phát từ nội tâm. Cách chương.